ấy, hỏa diễm tổ phù dường như không còn mạnh mẽ như trước, không thể hoàn toàn áp chế thánh giả hỏa diễm, nhưng cuối cùng vẫn có thể bảo vệ ta an toàn, không bị nó thiêu đốt. Tốt quá rồi, Dịch đại sư lập tức vui mừng, nói, biện pháp duy nhất bây giờ là áp chế thánh giả hỏa diễm vào trong cơ thể ngươi. Như vậy, ngươi và nó dung hợp làm một, vừa có thể giải quyết nguy cơ sinh tử, mà phẩm chất bản mệnh hỏa diễm của ngươi còn có thể nâng cao một bậc. Diệp Phong nghe vậy, hơi kinh ngạc, thánh giả hỏa diễm này vốn thuộc về Dịch đại sư, sao ta lại có ý dung hợp nó được? Ha ha ha, Dịch đại sư cười lớn, thánh giả hỏa diễm tuy chân quý hiếm thấy, nhưng trong mắt lão phu cũng không phải là thứ giá trị liên thành. Bây giờ nó vừa hay bám vào người ngươi, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi một phen đại tạo hóa. Oanh, cửu đỉnh lực lượng, Dịch đại sư phóng ra sức mạnh cửu đỉnh của mình, áp chế thánh giả hỏa diễm vào trong cơ thể Diệp Phong. Diệp Phong lúc này cũng không còn khách sáo, thầm nghĩ sau này sẽ báo đáp Dịch đại sư. Hắn vận chuyển bản mệnh hỏa diễm, nhanh chóng dung hợp thánh giả hỏa diễm. Thánh giả hỏa diễm tuy rất đáng sợ, nhưng trước đó đã chiến đấu với hai đại cường giả là Dịch đại sư và Vân Lan, nên đang ở trong trạng thái trọng thương. Hơn nữa, bây giờ còn có sức mạnh cửu đỉnh của Dịch đại sư, một cửu đỉnh luyện đan đại sư, trợ giúp luyện hóa dung hợp. Vì vậy, Diệp Phong chỉ mất nửa canh giờ đã dung hợp thành công ngọn thánh giả hỏa diễm vô cùng hiếm thấy này. Vù, Diệp Phong có thể cảm nhận được, bản mệnh hỏa diễm của mình đã có một sự thay đổi về chất. Bản mệnh chi hỏa đủ màu sắc của hắn, lúc này khi dung hợp với thánh giả hỏa diễm, cũng lập tức biến thành ngọn lửa màu vàng tôn quý. Không thể không nói, sau khi thánh giả hỏa diễm dung hợp vào bản mệnh chi hỏa thập cẩm của Diệp Phong, nó giống như trở thành một đại ca, màu sắc cũng biến thành màu vàng đặc trưng của nó. Lúc này, Diệp Phong cảm nhận được phẩm chất bản mệnh chi hỏa của mình lại một lần nữa được tăng lên, trực tiếp từ tứ phẩm đại viên mãn trước đây, lột xác thành ngũ phẩm sơ giai. Đương nhiên, định nghĩa về phẩm chất hỏa diễm của Diệp Phong là dựa trên định nghĩa và cách gọi ở thế giới động phủ cấp thấp trước đây. Nếu theo cách gọi của khởi nguyên đại thế giới, phẩm chất hỏa diễm của hắn hiện đang ở mức ngũ đỉnh sơ giai. Mà Dịch đại sư là cửu đỉnh luyện đan đại sư. Đẳng cấp của luyện đan sư, ngoài phẩm chất bản mệnh hỏa diễm, còn phải dựa vào kỹ thuật luyện đan. Cho nên, Dịch đại sư có phẩm chất hỏa diễm là cửu đỉnh, kỹ thuật luyện đan cũng ở cấp cửu đỉnh, mới xứng đáng là cửu đỉnh luyện đan đại sư. Còn Diệp Phong hiện tại tuy phẩm chất hỏa diễm đã tăng lên ngũ phẩm, thuộc về ngũ đỉnh luyện đan sư, nhưng kỹ thuật luyện đan của hắn có lẽ còn chưa đạt đến cấp độ ngũ đỉnh. Cho nên, hắn hiện tại miễn cưỡng được xem là một chuẩn ngũ đỉnh luyện đan sư. Tốt quá rồi, Dịch đại sư lúc này có chút kinh ngạc, không kìm được nói, vừa rồi ta chỉ là ôm tâm thái thử một lần. Không ngờ Diệp Phong ngươi lại thật sự thiên phú dị bẩm, ở cảnh giới thấp như vậy mà đã dung hợp thành công thánh giả hỏa diễm. Diệp Phong vội vàng ôm quyền, tất cả đều nhờ có sự trợ giúp của Dịch đại sư. Dịch đại sư vỗ vai Diệp Phong, cười nói, đây cũng là tạo hóa của chính ngươi, ta chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Sau này Nhất Nguyên Đạo Tông chúng ta lại sắp có thêm một luyện đan đại sư rồi. Hãy cố gắng lên, lão phu rất coi trọng ngươi. Lúc này, Vân Lan từ dưới đất bay lên. Đôi mắt tuyệt mỹ sâu thẳm nhìn chăm chú vào Diệp Phong, không kìm được nói, Dịch đại sư ngài thật là hào phóng, thánh giả hỏa diễm cứ như vậy mà chắp tay tặng đi. Xem ra, ngài thật sự rất coi trọng vị hậu bối này. Dịch đại sư mỉm cười, ta cũng coi như là đang bồi dưỡng nhân tài cho Nhất Nguyên Đạo Tông chúng ta. Vân Lan không đáp, chỉ nói, thánh giả hỏa diễm mà Dịch đại sư không có được, chẳng lẽ ngài định cứ thế rời đi sao? Dịch đại sư cười lớn, tất nhiên là không. Lão phu đã hứa với Vân Lan tông chủ, chắc chắn sẽ làm được. Bây giờ chúng ta đi tìm nền văn minh cổ đã biến mất trong khu di tích sa mạc này, ta nhất định sẽ toàn lực giúp tông chủ tìm được truyền thừa của nền văn minh đó. Ba người tiếp tục tiến bước, đi sâu vào bên trong khu vực sa hải. Đột nhiên, một vùng đất phía trước nổ tung, một con bọ cạp đen khổng lồ từ trong sa mạc chui ra, dương nanh múa vuốt. Cái đuôi bò cạp khổng lồ của nó tựa như một ngọn trường mâu màu đen, chứa đầy kịch độc và sắc bén tột cùng. Vút, cái đuôi gai lập tức đâm về phía ba người. Lúc này, Vân Lan đột nhiên nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, vừa hay, Diệp Phong, ngươi có thể thử một chút uy lực của thánh giả hỏa diễm mà ngươi vừa có được nhờ cơ duyên xảo hợp xem sao. Nghe Vân Lan nói vậy, Diệp Phong lập tức sững người, dường như không ngờ vị nữ tông chủ thân phận tôn quý này lại chủ động nhắc đến mình. Dịch đại sư lúc này cũng vuốt râu cười, nói, Diệp Phong à, ngươi cứ theo lời Vân Lan tông chủ, thử một lần thánh giả hỏa diễm đi. Nó lợi hại vô cùng, có thể trở thành con bài tẩy mạnh mẽ để ngươi đối địch đấy. Vâng, Diệp Phong gật đầu, hắn cũng muốn thử xem thánh giả hỏa diễm kinh khủng kia rốt cuộc có thật sự lợi hại như vậy không. Dù sao, đó là thứ mà ngay cả những đại nhân vật như Dịch Đại Sư và Vân Lan Tông Chủ cũng phải xem trọng. Lúc này, Diệp Phong hít sâu một hơi, bay về phía trước. Dịch Đại Sư và Vân Lan Tông Chủ thì đứng trên chiếc tàu thép phía sau, quan sát hành động của hắn. Con bọ cạp đen khổng lồ đang xông tới tỏa ra một luồng khí hung lệ vô cùng khủng bố. Khí tức tu vi trên người nó tuyệt đối đã vượt qua thiên vị cảnh, là một sinh linh mạnh mẽ cấp bậc thánh vực cảnh. Hơn nữa, nó còn là một loại ác trùng sa mạc vô cùng đáng sợ và độc địa. Gặp phải loại ác trùng này, cho dù là võ giả nhân tộc cùng cấp bậc thánh vực cảnh cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại trực diện đối đầu với nó, rồi lập tức kích phát bản mệnh hỏa diễm của mình. Bây giờ, bản mệnh hỏa diễm của hắn gần như đã lấy thánh giả hỏa diễm làm chủ. Vì vậy, ầm một tiếng, từ người hắn bùng lên một biển lửa màu vàng tôn quý. Sau đó, Diệp Phong trực tiếp tung một quyền về phía trước, gần như ngay khi nắm đấm của hắn vừa được tung ra. Ngọn lửa vàng trên người hắn cũng cuồn cuộn bùng lên, ngưng tụ thành một nắm đấm lửa màu vàng khổng lồ trên không trung, rồi hung hăng đánh vào con bọ cạp đen sa mạc kia. Gần như ngay sau đó, toàn thân con bọ cạp đen lập tức bốc cháy ngùn ngụt. Toàn bộ thân thể nó bị thiêu đốt dữ dội, bốc lên mùi khét lẹt như khói lửa. Gào gào gào, con bọ cạp đen khổng lồ lập tức phát ra những tiếng gào thét vô cùng đau đớn, rồi nhanh chóng lùi lại. Hiển nhiên, sức mạnh thiêu đốt của thánh giả hỏa diễm của Diệp Phong quá kinh khủng. Dù là con bọ cạp đen vô cùng mạnh mẽ và hung ác này cũng không thể chống lại được đòn tấn công bằng liệt hỏa của hắn. Thấy cảnh này, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết, cú đấm vừa rồi của hắn chỉ là một cú đấm bình thường, nhưng vì kích phát sức mạnh của thánh giả hỏa diễm nên đã bộc phát ra một lực phá hoại và thiêu đốt vô cùng khủng bố. Thấy con bọ cạp đen sa mạc kia muốn chạy trốn, Diệp Phong trực tiếp xông lên, toàn thân bốc cháy ngọn lửa vàng như một vị hỏa thần màu vàng. Mọi cử động đều tràn đầy sức mạnh thiêu đốt ngút trời. Con bọ cạp đen sa mạc to như ngọn núi, một con ác trùng như vậy, không chống cự được bao lâu đã bị Diệp Phong nướng chín. Thậm chí còn tỏa ra mùi thơm của bọ cạp nướng. Vút, Dịch Đại Sư và Vân Lan từ chiếc tàu thép phía sau bay tới, đứng bên cạnh Diệp Phong. Vân Lan khẽ gật đầu, dường như có chút hài lòng, nói, không hổ là thánh giả hỏa diễm. Vận khí của Nhất Nguyên Đạo Tông các ngươi thật không tệ, lại có thêm một kỳ tài luyện đan, mà chiến lược cũng không hề tầm thường. Dịch Đại Sư nghe vậy, dường như có chút đắc ý, nói, đúng vậy. Diệp Phong là hậu bối mà ta coi trọng nhất, đôi mắt tuyệt mỹ của Vân Lan nhìn sang Diệp Phong bên cạnh. Cất lời, có cơ hội hãy đến Thiên Lôi Tông của ta xem thử, biết đâu ngươi sẽ thấy tông môn của chúng ta không tệ, rồi gia nhập thì sao? Ta có thể cho ngươi một chức vị đại hộ pháp của Thiên Lôi Tông. Dịch Đại Sư liếc Vân Lan một cái, có chút trách cứ, Vân Lan Tông Chủ, nói thẳng như vậy trước mặt lão phu, ảnh hưởng không tốt đâu, Vân Lan mỉm cười. Trên khuôn mặt xinh đẹp chín chắn lộ ra vẻ tự tin của một người phụ nữ trưởng thành, nói, ha ha, chim khôn biết chọn cây mà đậu, ta cũng không ép buộc Diệp Phong, chỉ là một lời mời thôi. Dịch Đại Sư đừng quá căng thẳng, Diệp Phong lúc này thì lộ vẻ kinh ngạc, các đại thế lực ở đông vực của khởi nguyên đại thế giới chẳng lẽ đều thiếu nhân tài đến vậy sao? Trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã được hai đại thế lực mời gọi. Hơn nữa, đều là những nhân vật có thân phận tôn quý. Như Tử Kinh công chúa của Vạn Yêu Quốc đã mời hắn ở chợ đen dưới lòng đất trước đây. Và bây giờ là nữ tông chủ của Thiên Lôi Tông, Vân Lan. Đều là những đại nhân vật nổi tiếng. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy, các đại thế lực ở đông vực, e rằng đều rất thiếu thiên tài. Nhưng cũng có thể là vì mình thật sự quá ưu tú. Điều này cũng có khả năng, lúc này, Dịch Đại Sư và Vân Lan đi tới phía trước, trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Phong, hai người họ vậy mà bắt đầu bẻ những chiếc chân. Chiếc càng đã được nướng chín của con bọ cạp đen sa mạc kia, rồi bắt đầu ăn thịt nó. Con bọ cạp đen này đã bị thánh giả hỏa diễm của Diệp Phong nướng chín. Nhưng toàn thân nó vẫn tỏa ra mùi của ác trùng, Diệp Phong cảm thấy có chút bẩn. Nhưng khi Dịch Đại Sư vẫy tay gọi hắn đến thử, Diệp Phong ăn một miếng thịt bọ cạp, mắt đột nhiên sáng lên, thơm quá. Hóa ra, mùi ác trùng chỉ là mùi của lớp vỏ bọ cạp. Thịt bọ cạp nướng chín vẫn vô cùng thơm ngon. Hơn nữa, sau khi ăn xong, Diệp Phong phát hiện một dòng nhiệt lưu đang tan ra trong cơ thể, không ngừng tăng cường thể chất của mình. Vân Lan Tông Chủ ăn rất tao nhã, thậm chí còn lấy ra một bộ dụng cụ bằng bạc từ nhẫn chữ vật, cắt thịt bên trong hai chiếc càng lớn của con bọ cạp để ăn, vô cùng có phong thái nữ thần. Nàng nói, thịt bọ cạp đen nướng bằng thánh giả hỏa diễm quả nhiên là mỹ vị nhân gian, ở những nơi khác không thể ăn được món này đâu. Dịch đại sư thì lấy ra một bầu rượu, rủ Diệp Phong cùng ông nâng ly. Diệp Phong đột nhiên hiểu ra, hóa ra hai vị cường giả bảo mình đi đối phó với con bọ cạp đen này là vì muốn ăn một bữa tiệc. Sau khi ăn uống no đủ, Diệp Phong liền đi theo Dịch đại sư và Vân Lan tông chủ tiếp tục lên đường. Bọn họ đi về phía trước không bao lâu, đột nhiên nhìn thấy ở phía cuối chân trời bỗng xuất hiện một quần thể kiến trúc rộng lớn. Những kiến trúc này về cơ bản đều là những tòa lâu đài cổ kính, mang đậm phong cách dị vực, bấy giờ, Dịch đại sư lộ vẻ kinh ngạc. Không kìm được mà nói, đây dường như là một nền văn minh bản địa trong sa mạc, có lẽ, chúng ta có thể hỏi thăm họ về di tích của nền văn minh viễn cổ kia. Vân Lan nghe vậy, lập tức gật đầu đáp, được, chúng ta có thể đến hỏi thăm xem sao. Những người bản địa sống ở đây hẳn phải biết chút ít dấu vết về nền văn minh viễn cổ đã mất đó. Diệp Phong đứng bên cạnh nghe đến đây, không khỏi tò mò hỏi, Dịch đại sư, hai vị tiền bối đã nói về nền văn minh đã mất ấy lâu như vậy, rốt cuộc đó là nền văn minh gì? Nền văn minh ấy hẳn phải phi phàm lắm mới khiến cả Vân Lan tông chủ cũng mong chờ đến vậy. Dịch đại sư khẽ gật đầu, cất lời, đó là một nền văn minh hải dương viễn cổ đã thất lạc, từng khai sinh ra một vị vương giả hải dương tuyệt thế vô song. Người đời gọi là Hải Vương. Nghe đồn, thần binh bản mệnh của Hải Vương là một cây hoàng kim tam xoa kích, ẩn chứa ý chí của Hải Vương viễn cổ, vô cùng cường đại. Hơn nữa, còn có lời đồn rằng, nếu đoạt được truyền thừa của Hải Vương, người đó có thể giao tiếp với bất kỳ sinh linh thủy thuộc tính nào, từ đó khống chế được sức mạnh vĩ đại và kiêu hãnh của đại dương. Hải Vương, hoàng kim tam xoa kích, sức mạnh vĩ đại và kiêu hãnh của đại dương. Nghe Dịch đại sư nói vậy, Diệp Phong lập tức kinh ngạc, không khỏi hỏi, nhưng thưa tiền bối, nơi đây là Sa Hải, một vùng sa mạc sao lại có thể có nền văn minh hải dương thất lạc được chứ? Có chứ, vị nữ tông chủ phong hoa tuyệt đại Vân Lan cất tiếng, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ tin tưởng không đổi, nói, Sa Hải, sở dĩ được gọi là Sa Hải, không phải vì nơi đây là sa mạc, mà vì nơi đây vốn dĩ là một vùng biển cả mênh mông vô tận. Chỉ là thương hải tang điền, vật đổi sao rời, vùng biển cổ xưa đã biến mất, trở thành sa mạc hoang vu vô tận, vô cùng khô cằn. Nghe Vân Lan giải thích, Diệp Phong chợt bừng tỉnh gật đầu. Hóa ra mảnh sa mạc mênh mông vô tận này đã từng là một vùng biển cả bao la. Chỉ là sau cùng đã xảy ra biến cố, biến thành sa mạc hoang vu như bây giờ. Lúc này, cả ba người cùng tiến về phía trước, đáp xuống trước quần thể kiến trúc bản địa trong sa mạc cách đó không xa. Nhưng ngay khi họ vừa đáp xuống, ánh mắt Diệp Phong lập tức khẽ động. Chàng nhìn thấy cư dân sống trong những kiến trúc kia không phải là nhân tộc, mà là từng xà nhân một. Những xà nhân này, nửa thân trên là người, nửa thân dưới là thân và đuôi rắn, trông vô cùng kỳ dị. Là tộc xà nhân trong sa mạc. Lúc này, Vân Lan dường như nhớ ra điều gì đó, bất giác thì thầm một tiếng. Vút vút vút, vút vút vút, ngay lúc này, từ bên trong quần thể kiến trúc phía dưới, vô số chiến binh xà nhân mặc giáp sắt tức thì lao ra. Tay họ đều cầm những cây trường mâu lóe hắc quang. Dường như là một loại vũ khí đặc thù, lập tức bao vây lấy ba người Diệp Phong vừa đáp xuống. Bấy giờ, một thống soái chiến binh xà nhân, ánh mắt đầy cảnh giác, nhìn chằm chằm ba người Diệp Phong, cất tiếng cảnh cáo, đây là lãnh địa của tộc xà nhân chúng ta. Các ngươi là kẻ ngoại lai, mau chóng rời khỏi đây, nếu không đừng trách các chiến binh xà nhân chúng ta không nương tay, giết chết các ngươi tại chỗ, lúc này. Dịch đại sư lên tiếng nói, chúng ta đến đây không có ác ý. Chỉ muốn hỏi thăm một chút tình hình địa hình xung quanh. Chúng ta muốn biết về dấu vết của nền văn minh hải dương viễn cổ năm xưa tại nơi này. Nền văn minh hải dương viễn cổ, gã chiến binh xà nhân nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, nói, chúng ta không biết cái nền văn minh hải dương viễn cổ kỳ quái gì đó. Bây giờ chỉ cho các ngươi hai lựa chọn, một là cút đi ngay, hai là bị chúng ta đánh chết tại chỗ. Vù, ngay lúc này, sau khi gã chiến binh xà nhân dứt lời, hàng ngàn vạn chiến binh xà nhân xung quanh đều đồng loạt giơ trường mâu trong tay lên. Mũi mâu tức thì phát ra từng luồng hắc quang, tỏa ra những luồng năng lượng dao động đáng sợ. Các ngươi thật không biết điều. Dịch đại sư nổi giận. Lão phu vốn định hòa bình hỏi han đám xà nhân này, thế nhưng bọn chúng lại không hề nể mặt. Thân là cửu đỉnh luyện đan đại sư, Dịch đại sư trước nay chưa từng xem đám xà nhân này ra gì. Trong thoáng chốc, một luồng khí thế kinh người và hùng hậu lập tức bộc phát từ người Dịch đại sư. Vù, cùng lúc đó, Diệp Phong đứng cạnh Dịch đại sư, trên người cũng hiện lên một luồng kim sắc hỏa diễm, sẵn sàng chiến đấu. Khoan đã, nhưng ngay vào thời khắc dương cung bạt kiếm căng thẳng này, Vân Lan đột nhiên đứng chắn trước mặt Diệp Phong và Dịch Đại Sư, ra hiệu cho hai người tạm thời đừng ra tay. Vân Lan nhìn về phía sâu nhất của bộ lạc xa nhân, đột nhiên cất cao giọng, nói, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, đã nhiều năm không gặp, lẽ nào người không nhận ra ta sao? Đây là đạo đãi khách của người ư, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Diệp Phong và Dịch Đại Sư nghe Vân Lan nói vậy, đều ngẩn người. Lẽ nào Vân Lan Tông Chủ lại quen biết cả thống soái của bộ lạc xà nhân sâu trong sa mạc này? Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, nghe đồn chính là thủ lĩnh của xà nhân sa mạc, dung mạo kinh người, có phong thái khuynh thành. Chỉ có điều lời đồn còn nói, bất cứ ai bị Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nhìn vào, đều sẽ hóa đá, biến thành tượng đá. Vân Lan Tông Chủ, chúng ta quả thực đã nhiều năm không gặp. Không ngờ trong đời này, tỷ muội chúng ta vẫn còn có ngày gặp lại. Một giọng nói đầy quyến rũ vô tận, đột nhiên vang lên từ sâu trong bộ lạc xà nhân. Một nữ tử tuyệt mỹ khuynh thành trong chiếc váy dài màu tím, tỏa ra khí tức thần bí, từ sâu trong bộ lạc bay vút đến. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương là tỷ muội của người sao? Dịch Đại Sư không khỏi hoài nghi nhìn Vân Lan bên cạnh. Vân Lan vội vàng giải thích, năm đó khi ta còn chưa phải là tông chủ Thiên Lôi Tông, từng gặp Mỹ Đỗ Toa, một xà tinh vừa tu luyện thành tựu. Chúng ta đã cùng nhau trải qua một vài chuyện đặc biệt, nên đã kết bái làm tỷ muội. Chỉ là sau này mỗi người một con đường, đã rất nhiều năm không gặp, tình cảm cũng nhạt đi. Vừa rồi khi đáp xuống bộ lạc xà nhân này, ta cẩn thận cảm ứng một luồng khí tức quen thuộc, không ngờ lại chính là khí tức của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Ta cũng không ngờ, nàng ấy không xuất hiện ở Đông Vực, không phải đã rời khỏi đại lục Đông Vực, mà lại ẩn mình vào sâu trong sa hải này, thống lĩnh cả một bộ lạc xa nhân. Ngay khi Vân Lan đang thầm giải thích, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đã đến trước mặt ba người. Vô số chiến binh xa nhân xung quanh đều quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, bái kiến Nữ Vương đại nhân. Mỹ Đỗ Tòa chỉ chăm chú nhìn Vân Lan, sau đó tùy ý liếc qua lão già Dịch Đại Sư một cái, dường như không hề hứng thú, cuối cùng. Ánh mắt của Mỹ Đỗ Toa đột nhiên dừng lại trên người Diệp Phong trông bình thường nhất, trên gương mặt tuyệt mỹ khuynh thành chợt nở một nụ cười khó hiểu. Cất lời, quả là một thiếu niên nhân tộc không tệ. Có bằng lòng ở lại bên cạnh tỷ tỷ không? Tỷ tỷ có thể cho ngươi bất cứ bảo vật nào ngươi muốn. Ánh mắt Diệp Phong ngẩn ra, có chút mơ hồ. Mình và vị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương này chưa từng gặp mặt, chỉ là người xa lạ, tại sao vừa gặp đã nhiệt tình đến vậy? Giọng nói của Sở Hoàng đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Phong. Mỹ Đỗ Toa này tu luyện đại mị hoặc thuật, là một cường giả tinh thần lực. Linh hồn bảo thạch trên người ngươi có sức hấp dẫn trời sinh với loại xà yêu này, tuy nàng ta không nhìn thấu được ngươi sở hữu linh hồn bảo thạch. Nhưng với tư cách là người nắm giữ linh hồn bảo thạch, ngươi sẽ khiến loại xà yêu cường đại này có cảm tình bẩm sinh với ngươi. Diệp Phong nghe vậy, có chút không nói nên lời. Linh hồn bảo thạch còn có tác dụng này sao? Vào lúc này, thấy Diệp Phong im lặng. Sở Hoàng tiếp tục nói trong đầu. Tuy linh hồn bảo thạch của ngươi có sức hấp dẫn trời sinh với Mỹ Đỗ Toa này, nhưng cũng không thể chắc chắn liệu à ta có cướp đoạt linh hồn bảo thạch trên người ngươi hay không, cho nên tiểu tử ngươi tốt nhất vẫn nên cẩn trọng một chút. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức gật đầu. Chàng biết rất rõ, vị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương này tuyệt đối không phải kẻ đơn giản, chắc chắn là một tồn tại vô cùng xảo quyệt, nếu không đã chẳng thể thống lĩnh toàn bộ bộ lạc xa nhân. Vì vậy lúc này, Diệp Phong cũng không nói gì thêm. Chỉ ngoan ngoãn đứng sau Dịch Đại Sư và Vân Lan, bấy giờ, Vân Lan liền bước ra nói, Mỹ Đỗ Toa, chúng ta đến đây lần này. Thực sự không phải nhắm vào bộ lạc xà nhân do người thống lĩnh, mà là để tìm kiếm di tích văn minh của Hải Vương Viễn Cổ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mỉm cười, cất lời, thật ra gần đây ta cũng đang tìm kiếm những dấu vết liên quan đến nền văn minh Hải Vương Viễn Cổ, và ta cũng đã tìm được một vài manh mối. Các vị hãy theo ta, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nói xong. Liền xoay người đi vào khu vực bên trong bộ lạc xà nhân. Vân Lan Tông Chủ và Dịch Đại Sư tại chỗ liếc nhìn nhau, rồi cùng gật đầu, đi theo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vào sâu bên trong bộ lạc, Diệp Phong cũng vội vàng đi theo. Kỳ thực, Diệp Phong không mấy lo lắng về vấn đề an toàn của mình. Bởi vì, cho dù Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, xà yêu này có cường đại đến đâu, thì hai vị cường giả đỉnh cấp bên cạnh chàng cũng có thực lực vô cùng kinh khủng. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dù có ý đồ xấu gì, e rằng cũng không thể địch lại sự liên thủ của Vân Lan Tông Chủ và Dịch Đại Sư. Hơn nữa, vị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương này trước đây cùng Vân Lan Tông Chủ có một đoạn quan hệ mật thiết, cũng không đến mức hãm hại họ. Trên đường đi, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đột nhiên xoay người. Nhìn về phía mấy người đang đi theo, cất lời, ta có thể cung cấp cho các vị một vài manh mối về nền văn minh Hải Dương viễn cổ, nhưng các vị cũng phải đồng ý với ta một điều. Là phải dẫn ta cùng đi tìm kiếm nền văn minh ấy. Bởi vì ta cũng rất hứng thú với những bảo tàng còn sót lại của nền văn minh Hải Dương đã mất, chúng sẽ giúp ta trở nên cường đại hơn. Nói thật với các vị, toàn bộ bộ lạc xa nhân của chúng ta đều là hậu duệ của một chủng tộc hùng mạnh trong nền văn minh Hải Dương ấy, chính là Hải Dương huyền xa nhất tộc. Nghe Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nói vậy, mấy người có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ bộ lạc xa nhân của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại là chủng tộc được truyền thừa từ nền văn minh Hải Dương năm xưa. Lúc này, Vân Lan Tông Chủ lên tiếng, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi có thể cung cấp manh mối cho chúng ta, ngươi có thể gia nhập đội ngũ tìm kiếm của chúng ta. Hơn nữa có cường giả như Mỹ Đỗ Toa ngươi gia nhập, chúng ta tiến vào di tích viễn cổ của nền văn minh Hải Dương đã mất đó cũng sẽ an toàn hơn một chút. Vân Lan nói xong, Dịch Đại Sư cũng gật đầu tỏ ý đồng ý, Diệp Phong tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Dù sao hiện tại chàng cũng chỉ là một tiểu tùy tùng theo sau hai vị cường giả, mọi việc đều do Dịch Đại Sư và Vân Lan Tông Chủ quyết định. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lập tức gật đầu, nói, chúng ta đến rồi. Bấy giờ, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã dẫn ba người đến khu vực sâu nhất của bộ lạc xa nhân. Nơi đây có một đại điện cổ xưa và hoang tàn. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cất lời, tòa đại điện này chính là công trình kiến trúc duy nhất còn sót lại của nền văn minh Hải Dương viễn cổ năm xưa. Trải qua bao nhiêu năm tháng, Thương Hải Tang Điền, nó vẫn không hề mục nát, chỉ có chút hoang tàn. Các vị có lẽ có thể phát hiện ra một vài bí mật từ trong đó, dù sao ta đã nghiên cứu rất nhiều năm, luôn cảm thấy bên trong đại điện này vô cùng thần bí. Nền văn minh Hải Dương viễn cổ năm xưa còn lưu lại một công trình kiến trúc hoàn chỉnh như vậy sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vân Lan Tông Chủ và Dịch Đại Sư lúc này đều không khỏi sáng mắt lên, trực tiếp đi vào trong cung điện. Diệp Phong cũng đi theo vào. Trong khi hai người đang thăm dò toàn bộ đại điện, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại tỏ ra rất thân cận với Diệp Phong. Diệp Phong cảm thấy vị nữ vương xà yêu xinh đẹp này vô cùng nguy hiểm, nên cố gắng tránh né. Nhưng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại cứ muốn lại gần Diệp Phong hơn một chút. Đến cuối cùng, thấy Diệp Phong dường như thực sự đang tránh né mình, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không kìm được hỏi, tỷ tỷ cũng không ăn thịt ngươi, tại sao cứ phải trốn tránh ta? Diệp Phong nở một nụ cười gượng gạo, đáp, ta luôn cảm thấy người rất nguy hiểm. Nghe Diệp Phong trả lời thành thật như vậy, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không khỏi bật cười khẽ. Tiến đến bên cạnh Diệp Phong, đôi mắt tuyệt mỹ, trưởng thành nhìn chăm chú vào chàng, nói, yên tâm đi, tỷ tỷ chỉ là có một cảm tình khó hiểu với ngươi thôi, không có ý đồ xấu gì đâu. Hơn nữa, tỷ tỷ thực sự rất tò mò, tại sao ngươi lại có một sức hút vô hình với ta, khiến ta cảm thấy ở bên cạnh ngươi rất thoải mái, thật kỳ lạ. Diệp Phong biết đó là tác dụng của linh hồn bảo thạch, nhưng lúc này chàng tự nhiên sẽ không nói thẳng ra. Ta tìm thấy một vài manh mối rồi. Dịch Đại Sư lúc này đột nhiên cất tiếng từ cách đó không xa. Vút vút vút, mấy người có mặt đều vội vàng tụ tập lại. Vù, vào lúc này, chỉ thấy lòng bàn tay Dịch Đại Sư xuất hiện một ngọn lửa, đang dùng lửa đốt lên một bức tường cổ trong đại điện. Theo ngọn lửa của Dịch Đại Sư, trên bức tường cổ vốn không có gì, đột nhiên xuất hiện từng đường nét hoa văn. Những hoa văn này tụ lại với nhau, dường như tạo thành một tấm bản đồ cổ xưa và bí ẩn. Không hổ là cửu đỉnh luyện đan đại sư của nhân tộc, nhanh như vậy đã phát hiện ra manh mối. Ta nghiên cứu nhiều năm, cũng không nghĩ tới dùng cách này để tìm manh mối. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhìn tấm bản đồ hiện ra trên tường nhờ ngọn lửa của Dịch Đại Sư, không khỏi cất lời tán thưởng, Vân Lan Tông Chủ lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ cổ xưa trên tường, đột nhiên không kìm được nói. Dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, lối vào di tích văn minh Hải Dương viễn cổ nằm ngay trong đại điện này. Cũng chính là nơi chúng ta đang đứng. Hửm, nghe Vân Lan nói vậy, mấy người có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thở dài một tiếng, nghiên cứu nhiều năm như vậy, không ngờ lối vào lại ở ngay trong bộ lạc xà nhân của ta, thật khiến người ta bất ngờ. Ngay lúc này, Dịch Đại Sư đã dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, tìm đến một góc nào đó trong đại điện, rồi đưa tay vỗ một cái. Rắc, rắc, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hốc lõm lớn. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lật tay một cái, mấy khối nguyên thạch xuất hiện, trực tiếp nhét vào trong hốc lõm. Vù, ngay sau đó, toàn bộ đại điện sáng lên một luồng thần quang rực rỡ, bao phủ lấy cả nhóm người đang có mặt. Vù, luồng thần quang đột ngột phát ra này, rõ ràng là một loại truyền tống trận vô cùng cổ xưa. Ngay khi ánh sáng bừng lên, bóng dáng của mấy người đều biến mất khỏi đại điện. Vù, sau một trận choáng váng kịch liệt, cả nhóm người một lần nữa mở mắt ra, phát hiện mình đã ở dưới đáy một vùng biển cổ xưa. Không khí nơi đây vô cùng ẩm ướt, không gian tràn ngập khí tức thủy nguyên tố vô cùng nồng đậm. Bấy giờ, Vân Lan nhìn quanh một lượt rồi cất lời, nơi này hẳn là một đáy biển vô cùng đặc thù, có lẽ chính là nơi khai sinh ra nền văn minh Hải Dương năm xưa. Lúc này, Diệp Phong dường như nhìn thấy gì đó, đột nhiên lên tiếng, cách đây không xa có một tòa cung điện hoàng kim, trông vô cùng phi phàm, chúng ta mau qua đó xem. Vút vút vút, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, ba người còn lại đều vội vàng nhìn về hướng đó. Quả nhiên, họ nhìn thấy một tòa cung điện hoàng kim, sừng sững trong một khe vực biển cách đó không xa. Đó là một khe vực biển rất sâu, xung quanh tối đen như mực, vì thế tòa cung điện hoàng kim trông vô cùng nổi bật, tựa như vừa mới được xây dựng, lộng lẫy huy hoàng. Trong thoáng chốc, cả nhóm người liền lao thẳng về hướng đó với tốc độ thần sầu. Chẳng mấy chốc, họ đã đến gần tòa cung điện hoàng kim. Nhưng đúng lúc này, mọi người chợt phát hiện, trong lớp bùn nước của khe vực biển tối tăm này, lại có vô số những con độc xà hung tợn và tà ác đang sinh sống. Vù, ngay lúc này, từ bên trong cung điện hoàng kim truyền ra một luồng dao động mạnh mẽ, khiến mấy người có mặt đều phải chú ý. Vân Lan không khỏi sáng mắt lên, cất lời, hoàng kim tam xoa kích của Hải Vương, món bảo vật huyền thoại đó, lẽ nào lại ở trong tòa cung điện hoàng kim này? Vừa nghe Vân Lan nói vậy, thân ảnh tuyệt mỹ của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong thoáng chốc đã lao về phía trước. Đàn độc xà xung quanh tòa điện hoàng kim sừng sững giữa rãnh biển tối tăm, và lúc này lại đồng loạt nhường đường cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Rõ ràng, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương với tư cách là nữ vương của tộc xà yêu, có khả năng khống chế bẩm sinh đối với loài rắn. Lúc này, mấy người Vân Lan cũng chuẩn bị theo sau. Vút vút vút, nhưng chỉ trong nháy mắt, vô số con độc xà đen kịt dày đặc xung quanh bỗng lao tới, lập tức ngăn cản đường đi của ba người Vân Lan, Dịch Đại Sư và Diệp Phong. Vân Lan thấy vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, không khỏi nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương sau bầy độc xà, cất giọng, Mỹ Đỗ Toa, lúc trước chúng ta đã nói, tìm thấy di tích viễn cổ của nền văn minh Hải Dương này, sẽ cùng nhau thăm dò. Ha ha ha, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cất tiếng cười, đôi mắt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ giảo hoạt, nói, trong tòa cung điện hoàng kim này có thể có chí cường bảo vật của Hải Vương viễn cổ, hoàng kim tam xoa kích. Một khi ta có được nó, huyết mạch của ta sẽ được lột xác mạnh mẽ, tiến hóa lên một cấp độ sinh mệnh vĩ đại hơn. Ta không thể chia sẻ với các vị được. Vụt, nói xong, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trực tiếp bay vào trong tòa cung điện hoàng kim, biến mất không còn tăm hơi. Ngươi, Vân Lan thấy cảnh này, lập tức nổi giận. Một luồng quang mang từ mi tâm nàng lóe lên, chín chuôi kiếm quang do bạch quang tạo thành lao ra, xoay tròn thần tốc quanh người Vân Lan. Những con độc xà dày đặc lao tới, gần như đều bị kiếm quang quanh người Vân Lan chém thành từng mảnh vụn trong nháy mắt. Lúc này, trên người Dịch Đại Sư cũng lập tức bùng lên một luồng hỏa diễm kinh người, những con độc xà đen kịt bay tới xung quanh đều bị thiêu thành cho bụi trong chớp mắt. Rõ ràng, hai vị cường giả đỉnh cấp lúc này đều không thể nhẫn nhịn được nữa, dù phải xông vào bầy độc xà đáng sợ trong khe vực, cũng phải giành lấy bảo vật trong tòa đại điện hoàng kim kia. Thánh giả hỏa diễm, Diệp Phong trong thoáng chốc, trên người cũng bùng lên một luồng kim sắc hỏa diễm, chuẩn bị xông vào. Bởi vì tốc độ của Dịch Đại Sư và Vân Lan, hai cường giả đỉnh cấp quá nhanh, Diệp Phong gần như không còn nhìn thấy bóng lưng của họ. Đừng vội, nhưng đột nhiên đúng lúc này, giọng nói của Sở Hoàng bất chợt vang lên trong đầu Diệp Phong. Diệp Phong theo bản năng dừng lại, không khỏi hỏi, sao vậy? Sở Hoàng lên tiếng, bảo vật trong tòa cung điện hoàng kim kia, hẳn không phải là hoàng kim tam xoa kích của Hải Vương, nhưng cũng hẳn là một bảo vật cường đại. Thế nhưng với tu vi thực lực hiện tại của ngươi, tranh đoạt với ba vị cường giả đỉnh cấp, không có chút hy vọng nào. Cho nên, ngươi không bằng đi nơi khác tìm kiếm thử xem. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, đáp, ngươi nói cũng không sai. Hơn nữa, kỳ thực ta đối với hoàng kim tam xoa kích cũng không mấy hứng thú, dù sao cũng chỉ là một món pháp bảo mạnh mẽ mà thôi. Thứ ta hứng thú là các loại tài nguyên và truyền thừa có thể nâng cao tu vi công lực. Lúc này, Diệp Phong nhanh chóng lùi lại, tránh thoát khỏi đòn tấn công của một bầy độc xà đen kịt đang lao tới. Vụt, Diệp Phong lao đi với tốc độ thần sầu về một hướng khác. Hướng mà Diệp Phong bay đi lúc này là khu vực sâu hơn trong mảnh di tích viễn cổ này. Nơi đó là một vùng tăm tối, không ai biết rốt cuộc có thứ gì tồn tại. Cho dù là với cường độ linh hồn lực của Diệp Phong lúc này, cũng không thể dò xét được những thứ trong bóng tối. Vù, Lúc này, Sở Hoàng trong đầu bắt đầu kích phát sức mạnh cường đại của linh hồn bảo thạch. Một luồng cảm giác lực vô biên, tức thì khuếch tán ra từ trong đầu Diệp Phong. Trong thoáng chốc, Sở Hoàng lập tức lên tiếng, hướng về phía đông nam 9.000 mét, sau đó rẽ trái 3.000 mét nữa, nơi đó có một chút dao động năng lượng, có thể đến xem cụ thể là gì. Có Sở Hoàng dẫn đường, Diệp Phong vô cùng yên tâm, thần tốc dựa theo chỉ dẫn của Sở Hoàng mà lao về vị trí đó. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến nơi. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, đây là một vùng biển đã sớm khô cạn. Trong vùng biển khô cạn này, có không ít những công trình kiến trúc hoang tàn. Điều khiến Diệp Phong sáng mắt nhất chính là, ở khu vực trung tâm của quần thể kiến trúc hoang tàn này, có một tòa tháp khổng lồ màu lam đứng sừng sững giữa đất trời. Vù, cho dù nền văn minh Hải Dương đã sớm lụi tàn, nhưng tòa tháp khổng lồ màu lam này vào lúc này vẫn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, mang lại một cảm giác có phần thiêng liêng. Tòa tháp màu lam này cho ta cảm giác còn cổ xưa và thiêng liêng hơn cả tòa đại điện hoàng kim kia, có một cảm giác như đang hành hương. Tuyệt đối là một công trình kiến trúc có tác dụng đặc thù nào đó trong nền văn minh Hải Dương năm xưa. Diệp Phong thầm nghĩ, lập tức bay về phía tòa tháp khổng lồ màu lam trước mắt. Khi Diệp Phong vừa đến khu vực cửa của tòa tháp màu lam, đột nhiên từ bên trong cánh cửa lớn cổ kính, một luồng thần quang màu lam bùng phát, ngưng tụ thành một gã khổng lồ màu lam cao đến mười mấy mét. Gã khổng lồ màu lam này mặc áo giáp, tay còn cầm một cây quyền trượng tạo thành từ thần quang, trông vô cùng thiêng liêng. Diệp Phong nhìn chằm chằm gã khổng lồ mặc giáp lam quang trước mặt, từ trên người đối phương cảm nhận được một cảm giác có chút kinh sợ. Gã khổng lồ này, rõ ràng vô cùng cường đại, tuyệt đối là một anh linh viễn cổ. Kẻ ngoại lai, ngươi không phải người của Hải Dương tộc chúng ta, không được phép tiến vào bên trong tháp Hải Thần. Gã khổng lồ mặc giáp lam quang đột nhiên lên tiếng. Tháp Hải Thần, Diệp Phong nhìn chăm chú vào tòa tháp khổng lồ màu lam nguy nga trước mặt, ánh mắt lập tức sáng lên. Lúc này, Diệp Phong nhìn gã khổng lồ đang ngăn cản mình, nói, xin lỗi, ta rất hứng thú với tòa tháp Hải Thần này, chỉ có thể xông vào thôi. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, chàng không chút do dự, trực tiếp bộc phát ra linh hồn lực khổng lồ của mình, lao về phía gã khổng lồ mặc giáp lam quang. Gã khổng lồ này là một loại tồn tại anh linh được tạo thành từ linh hồn thể, cần dùng thủ đoạn của linh hồn sư để đối phó. Linh hồn lực của Diệp Phong hiện nay vẫn vô cùng cường đại. Vào lúc này Diệp Phong ra tay chớp nhoáng, linh hồn lực khổng lồ bộc phát sức phá hoại kinh khủng, lập tức tạo thành một cơn bão táp linh hồn, trực tiếp công kích lên người gã khổng lồ. Ngay lập tức gây ra tổn thương mang tính hủy diệt. Sức mạnh Hải Thần, trong thoáng chốc, cây quyền trượng trong tay gã khổng lồ lập tức bộc phát ra một luồng lam sắc quang mang khổng lồ, trực tiếp ngưng tụ thành một đại dương mênh mông. Đánh về phía Diệp Phong, như thể có thể nghiền nát toàn bộ thân hình của chàng trong nháy mắt. Man lực bảo thạch, lúc này, Diệp Phong lập tức dung hợp man lực bảo thạch vào nắm đấm của mình, trực tiếp tung ra một quyền kình vô cùng to lớn. Quyền kình này vô cùng khủng bố, nắm đấm của Diệp Phong trong nháy mắt đã phá tan sức mạnh thủy triều của đại dương mênh mông, trực tiếp đánh tới trước mặt gã khổng lồ. Cùng với một tiếng nổ cực lớn, Diệp Phong trong chớp mắt đã đánh nát gã khổng lồ mặc giáp lam quang. Thành công, Diệp Phong lập tức vui mừng. Đừng mừng vội, nhưng đột nhiên đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tại cửa tháp Hải Thần cách đó không xa, một luồng lam quang lại bùng lên, một lần nữa ngưng tụ ra một gã khổng lồ mặc giáp lam quang cao lớn nguy nga tại chỗ cũ. Hửm, lại có thể ngưng tụ ra một thân thể mới. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này, gã khổng lồ chậm rãi lên tiếng. Ta chính là thủ hộ linh của tháp Hải Thần. Tháp Hải Thần bất diệt, ta liền bất diệt. Cho dù ngươi có sức mạnh cường đại hơn nữa, cũng không thể nào diệt được ta. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ gã khổng lồ này lại là thủ hộ linh của tháp Hải Thần. Lúc này, Diệp Phong chậm rãi tiến về phía tòa tháp màu lam. Gã khổng lồ hỏi, ngươi muốn làm gì? Diệp Phong nói, ta diệt không được ngươi, nhưng ta chỉ cần khống chế được tòa tháp Hải Thần này. Chẳng phải là tương đương với việc khống chế ngươi sao? Gã khổng lồ nghe vậy, lập tức cười nhạt một tiếng, nói, chỉ có huyết mạch chính thống nhất của văn minh Hải Dương mới có thể tiến vào bên trong tháp Hải Thần, khống chế tháp Hải Thần. Những kẻ khác tiến vào bên trong, căn bản không thể nào được tháp Hải Thần thừa nhận, cũng không thể nào khống chế được tháp Hải Thần. Lúc này, Diệp Phong nghe gã khổng lồ nói vậy, gương mặt lộ vẻ tự tin, cất lời, vậy chúng ta cứ chờ xem. Vù, nói xong. Diệp Phong trực tiếp bước những bước chân kiên định, tiến vào bên trong tòa tháp màu lam, Gã khổng lồ cách đó không xa cũng không ngăn cản Diệp Phong, mà đi đến bên cạnh chàng. Sóng vai cùng đi, nói, vậy ta sẽ xem ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì, dám chống lại ý chí của hải thần viễn cổ. Diệp Phong nghe vậy, chỉ cười nhạt một tiếng, nói, cứ xem đi. Vù, lúc này, Diệp Phong đi tới cửa chính của tòa tháp màu lam, nhìn cánh cửa cổ xưa trước mặt, trực tiếp đưa tay ấn lên. Gã khổng lồ đứng bên cạnh vừa cười vừa nói, cánh cửa lớn của tháp hải thần này, chính là do hải vương đại nhân năm xưa của chúng ta. Dùng thần cấp hải dương sắt thép ở độ sâu hơn 10 vạn mét rèn đúc mà thành, chế tạo dòng giã mấy trăm năm mới xong. Đừng nói là ngươi, chính là mấy vị cường giả nhân tộc đỉnh cấp đi cùng ngươi cũng không thể phá vỡ. Rõ ràng, gã khổng lồ này đối với mọi việc xảy ra trong di tích văn minh hải dương đều hiểu rất rõ. Thế nhưng lúc này, Diệp Phong bị chế giễu, ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh, không nói thêm gì, chỉ khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Trong thoáng chốc, Diệp Phong trực tiếp phóng thích một trong những thiên phú bản mệnh của mình, thần tộc thủ sáo. Vù, bề mặt lòng bàn tay Diệp Phong lập tức được bao phủ bởi một chiếc thần tộc thủ sáo. Ngay lập tức, Diệp Phong phóng thích thần tộc thủ sáo, bắt đầu rút lấy thuộc tính lực lượng của cánh cửa lớn tháp hải thần trước mặt. Rầm rầm lập tức, một luồng thuộc tính hải dương và thuộc tính sắt thép vô cùng đặc thù, toàn bộ đều bị rút ra, rót vào trong cơ thể Diệp Phong, bắt đầu dung hợp. Trong thoáng chốc, Diệp Phong có thể cảm nhận được, thể chất của mình đang tăng lên với tốc độ thần sâu. Hỗn độn thể đệ thất trọng thiên sơ kỳ tầng thứ 2. Hỗn độn thể đệ thất trọng thiên sơ kỳ tầng thứ 3. Hỗn độn thể đệ thất trọng thiên sơ kỳ tầng thứ 4. Hỗn độn thể đệ thất trọng thiên sơ kỳ tầng thứ 5. Trong chớp mắt, hỗn độn thể của Diệp Phong đã có sự tăng trưởng và lột xác to lớn. Diệp Phong có thể cảm nhận được, cường độ thân thể của mình lại một lần nữa tăng lên không ít. Sao có thể mà lúc này, người kinh hãi nhất tự nhiên là gã khổng lồ mặc giáp lam quang đứng bên cạnh Diệp Phong, thủ hộ linh của tháp hải thần này. Lúc này nhìn cánh cửa lớn trước mặt Diệp Phong mà hắn từng khoác lác là lợi hại đến mức nào, lại có thể trong thời gian ngắn biến thành yếu ớt như đậu hũ, lập tức sụp đổ. Điều này thật sự không thể tin được, gã khổng lồ không kìm được thì thầm, không thể nào. Nhưng ngay khi gã khổng lồ đang hoài nghi nhân sinh, Diệp Phong đã mãn nguyện, đi vào bên trong tòa tháp màu lam. Khi Diệp Phong tiến vào bên trong tháp, chàng lập tức nhìn thấy một cảnh tượng chấn động. Chỉ thấy bên trong không gian rộng lớn, sừng sững một pho tượng hải thần hùng vĩ vô biên. Pho tượng hải thần này trông vô cùng bá khí, tràn đầy uy nghiêm ngút trời, cho người ta cảm giác như một vị thần linh đang đứng sừng sững ở đó. Lúc này, gã khổng lồ đi theo sau lưng, trong mắt lộ vẻ thành kính, lên tiếng, đây chính là hải thần vĩ đại. Thiếu niên nhân tộc, ngươi từ bỏ đi, ngươi dù có vào được bên trong tháp hải thần này, cũng vĩnh viễn không thể nào được hải thần công nhận. Phàm nhân, không thể nào chống lại được thần linh. Lúc này, Diệp Phong nghe gã khổng lồ mặc giáp lam quang nói vậy, ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ nhìn chằm chằm vào pho tượng hải thần to lớn vô cùng trước mặt. Sau đó, Diệp Phong chậm rãi cất lời, ta cũng không cần được ý chí của hải thần thừa nhận, bởi vì ta sẽ trực tiếp trấn áp nó. Câu nói này của Diệp Phong vô cùng bình thản, nhưng lại ẩn chứa một loại khí chất bá đạo đến cực điểm. Trong thoáng chốc, gã khổng lồ nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức trừng lớn hai mắt, lộ vẻ kinh ngạc vô cùng. Rõ ràng, hắn làm sao cũng không ngờ, lá gan của Diệp Phong lại lớn đến vậy, dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế, gã khổng lồ lúc này lập tức nghiêm giọng. Giận dữ mắng, thiếu niên nhân tộc, cho dù thực lực của ngươi cường đại, thiên phú tuyệt luân, cũng không thể đối với hải thần vĩ đại bất kính như vậy. Bây giờ ngươi phải nhận lỗi trước pho tượng hải thần, phàm nhân trước mặt thần linh phải kính sợ, giữ một tấm lòng thành kính. Chỉ có tín ngưỡng thần thánh mới có thể nhận được sức mạnh cường đại, mới có thể được ban phước. Diệp Phong lúc này nghe mấy lời của gã khổng lồ, chỉ lạnh lùng cười một tiếng, nói, ta từ khi bước vào con đường tu hành đến nay, không cầu thần, không bái Phật, không lễ thánh. Ta chỉ tin vào chính mình. Chỉ có nhân định thắng thiên, tín ngưỡng vào những thần minh hư vô mờ mịt kia cũng không có tác dụng gì. Thực lực của ta đều do ta phấn đấu và nỗ lực từng chút một mà có được. Nhân tộc không ngừng vươn lên, không cần tín ngưỡng vào thần linh như hải thần. Sau khi Diệp Phong dứt lời, trên người chàng lập tức bộc phát ra một loại ý chí khí thế vô cùng kinh khủng, lập tức xông thẳng đến trước mặt pho tượng hải thần, trực tiếp tung ra một quyền kinh thiên động địa. Diệp Phong trực tiếp nghiền nát pho tượng hải thần trước mặt trong nháy mắt. Ngươi, gã khổng lồ mặc giáp lam quang thấy cảnh này, ánh mắt lập tức biến sắc. Nhưng không đợi gã nói gì, Diệp Phong đã từ trong pho tượng vỡ vụn bắt lấy một viên đá tỏa ra lam sắc quang mang. Gã khổng lồ thấy cảnh này, lập tức ngẩn người, không khỏi buột miệng nói, trái tim đại dương. Lại có thể giấu trong pho tượng hải thần. Rõ ràng, thủ hộ linh của tháp hải thần này cũng không biết chuyện này. Bởi vì hắn trước nay đều xem pho tượng hải thần là tín ngưỡng của mình, căn bản sẽ không đụng chạm đến, nói chi là đập vỡ nó. Mà lúc này, sau khi đập vỡ pho tượng hải thần, Diệp Phong đã có được viên trái tim đại dương này, ẩn chứa sức mạnh hải dương vô cùng khổng lồ, và trong đó còn có ý chí của hải thần. Năng lượng hải dương thật khổng lồ, Diệp Phong vào lúc này có thể cảm nhận được, viên đá trái tim đại dương này ẩn chứa năng lượng hải dương vô cùng kinh khủng. Gần như ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp nuốt chửng viên đá này vào bụng. Lập tức, một luồng năng lượng thuộc tính hải dương vô cùng khổng lồ trực tiếp nổ tung trong toàn bộ cơ thể Diệp Phong. Toàn thân Diệp Phong thậm chí vào lúc này còn bắt đầu tỏa ra một loại quang mang màu lam óng ánh, thủ hộ linh đứng bên cạnh, thấy Diệp Phong lại trực tiếp nuốt viên đá trái tim đại dương. Lập tức sắc mặt đại biến, không kìm được nói, đây chính là tinh túy mà hải thần của chúng ta năm xưa sau khi ngã xuống để lại, trong đó chứa đựng sức mạnh biển cả cổ xưa khủng bố vô biên. Người trực tiếp nuốt chửng, thân thể phàm nhân của ngươi căn bản không thể chịu đựng được loại sức mạnh thần linh này. Nhưng Diệp Phong lúc này căn bản không để ý đến thủ hộ linh. Chỉ thần tốc vận chuyển thôn phệ lĩnh vực trong cơ thể mình, nhanh chóng thôn phệ những năng lượng cường đại mà trái tim đại dương tỏa ra. Diệp Phong có thể cảm nhận được, tu vi công lực của mình đang tăng trưởng với tốc độ thần sầu, quả thực như núi lửa phun trào. Không thể không nói, năng lượng hải dương chứa trong viên trái tim đại dương này quả thực khủng bố và vĩ đại đến cực điểm, khiến công lực của Diệp Phong lập tức tăng vọt. Khi thế tu vi trên người chàng lập tức bắt đầu bùng nổ không ngừng. Thiên vị cảnh lục trọng thiên. Thiên vị cảnh thất trọng thiên. Thiên vị cảnh bát trọng thiên. Thiên vị cảnh cửu trọng thiên. Lúc này, khí tức tu vi trên người Diệp Phong liên tiếp đột phá. Bởi vì năng lượng chứa trong trái tim đại dương thực sự quá lớn, khiến cơ thể dường như không đáy của Diệp Phong cũng nhanh chóng được lấp đầy bởi công lực kinh khủng. Hơn nữa, sau khi Diệp Phong liên tiếp đột phá bốn trọng thiên, năng lượng trong trái tim đại dương vẫn chưa bị thôn phệ hoàn toàn, ngược lại còn ẩn chứa gần một nửa. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng chấn động không thôi. Không hổ là tinh túy do hải thần viễn cổ để lại, quả nhiên ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Trong thoáng chốc, Diệp Phong tiếp tục thôn phệ, khí tức tu vi trên người tiếp tục tăng lên thần tốc. Mà thủ hộ linh đứng bên cạnh thấy cảnh này, trong mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Hắn không kìm được nói, sao có thể, sức mạnh vĩ đại chí cao vô thượng của hải thần viễn cổ, một phàm nhân nhỏ bé như ngươi tại sao có thể nuốt chửng được những năng lượng này? Hơn nữa còn dung hợp vào cái thân thể phàm nhân hèn mọn của ngươi, điều đó là không thể. Sức mạnh thần linh là chí cao vô thượng, phàm nhân không thể nào tiếp nhận. Nhưng mặc cho thủ hộ linh nói vậy, Diệp Phong vẫn cứ thôn phệ. Vào lúc này, khí thế tu vi trên người Diệp Phong vẫn đang tiếp tục đột phá với tốc độ thần sầu. Lần này Diệp Phong thật sự đã có được sự tăng trưởng to lớn và cơ duyên tạo hóa. Thiên vị cảnh thập trọng thiên. Diệp Phong lúc này trong mắt tràn ngập thần quang óng ánh, lấp lánh vô biên, trông khí thế phi phàm, như một vị thần minh trẻ tuổi dáng thế. Vào lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được, năng lượng trong trái tim đại dương vẫn chưa bị thôn phệ hoàn toàn. Tu vi của Diệp Phong tiếp tục hướng về cấp bậc cao hơn, không ngừng lột xác. Cảnh giới tiếp theo sau thiên vị cảnh chính là thánh vực cảnh vô cùng cường đại. Khi võ giả muốn bước vào thánh vực cảnh, nhất định phải ngưng tụ ra thánh vực linh của chính mình. Cho nên lúc này, Diệp Phong chuẩn bị bắt đầu ngưng tụ thánh vực linh của mình. Diệp Phong đối với việc này vô cùng trịnh trọng, bởi vì mạnh yếu của thánh vực linh đại biểu cho sức mạnh của chính mình ở cảnh giới thánh vực. Thánh vực linh càng cao cấp, chiến lực ở cấp độ thánh vực cũng sẽ càng cường đại. Lúc này, Sở Hoàng đột nhiên nói trong đầu, Diệp Phong, ngay bây giờ ngươi có một cơ hội rất tốt, có thể giúp ngươi ngưng tụ ra một thánh vực linh vô cùng cao cấp và cường đại. Diệp Phong nghe lời của Sở Hoàng, lập tức sáng mắt lên, không khỏi hỏi, Sở Hoàng, ngươi nói vậy là có ý gì? Lẽ nào ngươi có cách nào giúp ta có được thánh vực linh cao cấp sao? Sở Hoàng khẽ mỉm cười, nói, nơi ngươi đang ở, chính là cơ hội để ngươi ngưng tụ ra thánh vực linh vô cùng cao cấp. Diệp Phong nhìn quanh, đột nhiên thần sắc khẽ động. Không kìm được nói, ý của Sở Hoàng ngươi là, tòa tháp hải thần này, có thể giúp ta ngưng tụ ra thánh vực linh rất cao cấp. Không sai, Sở Hoàng gật đầu trong đầu, tiếp tục nói, chỉ cần Diệp Phong ngươi có thể luyện hóa và khống chế được tòa tháp hải thần này, liền có thể liên kết với ý chí hải thần ẩn giấu trong tháp. Ngươi sẽ có khả năng rất lớn, có thể ngưng tụ ra một thánh vực linh chuyên thuộc, độc nhất, vô nhị, hải thần linh. Hải thần linh, nghe Sở Hoàn nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ hưng phấn, không kìm được hỏi, vậy ta bây giờ phải làm thế nào để luyện hóa tháp hải thần này? Vào lúc này, Sở Hoàng đột nhiên bay ra từ trong đầu Diệp Phong, mượn sức mạnh của linh hồn bảo thạch, Sở Hoàng trực tiếp biến thành một gã khổng lồ bằng quang mang màu hồng nguy nga vô cùng. Sau đó sừng sững đứng trong toàn bộ tháp hải thần, tức thì phóng ra một loại dao động linh hồn vô cùng đáng sợ và khổng lồ. Ung ung ung trong thoáng chốc, toàn bộ tòa tháp hải thần to lớn hùng vĩ đều rung chuyển dữ dội, ngay sau đó, dưới ánh mắt chấn động của thủ hộ linh tháp hải thần. Sở Hoàng trực tiếp phát động sức mạnh chúa tể bên trong linh hồn bảo thạch, lập tức trấn áp toàn bộ ý chí hải thần ẩn chứa trong tháp hải thần. Không thể không nói, Sở Hoàng vẫn vô cùng lợi hại, vừa ra tay đã là thủ đoạn sấm sét. Thủ hộ linh không khỏi kinh hô, thiếu niên nhân tộc, gã khổng lồ bằng quang mang màu hồng bay ra từ trong đầu ngươi rốt cuộc là tồn tại gì? Tại sao ngay cả thần linh Hải Dương vĩ đại cũng không thể chống lại sức mạnh của hắn? Có thể trấn áp được sức mạnh của cổ thần linh, đó là tồn tại như thế nào? Quá kinh khủng, rõ ràng lúc này, thủ hộ linh của tháp hải thần đã bị Diệp Phong làm cho chấn động đến tột đỉnh, căn bản không biết nên nói gì, chỉ có thể liên tục thán phục. Mà đúng lúc này, Sở Hoàng biến thành gã khổng lồ bằng quang mang màu hồng, liền nhìn về phía Diệp Phong, cất lời, chính là lúc này. Mau đến trước mặt ta, trực tiếp đột phá đến thánh vực cảnh. Sau đó khi ngươi diễn hóa ra thánh vực linh, hãy trực tiếp hấp thu ý chí hải thần mà ta đang trấn áp này vào. Như vậy, ý chí hải thần sẽ biến thành thánh vực linh của ngươi, ngươi sẽ có được hải thần linh, bộc phát ra sức mạnh của thần linh viễn cổ. Được, trong thoáng chốc, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp tục nuốt chửng và luyện hóa toàn bộ năng lượng còn sót lại trong trái tim đại dương. Lập tức, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế tu vi cực kỳ cường hãn và khủng bố. Tu vi của Diệp Phong trong nháy mắt này đã đột phá bình cảnh thiên vị cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, xông thẳng vào thánh vực cảnh nhất trọng thiên. Ngay lập tức, trong hư không sau lưng Diệp Phong, xuất hiện một đoàn dao động hư không mơ hồ. Đó chính là hình thái ban đầu của thánh vực linh của Diệp Phong. Chính là lúc này, trong thoáng chốc, Sở Hoàng thấy cảnh này, trực tiếp rót ý chí hải thần trong tháp hải thần vào hình thái ban đầu của thánh vực linh của Diệp Phong. Ngay sau đó, thánh vực linh vốn mơ hồ của Diệp Phong lập tức có được hình thái, và tỏa ra vạn trượng lam sắc quang mang. Vù, một thân ảnh màu lam to lớn và kiêu hãnh vô cùng, ngưng tụ thành hình trong hư không sau lưng Diệp Phong. Thân ảnh màu lam này, chính là hải thần viễn cổ. Toàn thân mọc đầy vảy màu lam dày đặc, đầu là đầu rồng, hai tay cầm một cây tam xoa kích to lớn, tràn đầy sức mạnh thần linh viễn cổ khủng bố. Rắc, mà lúc này, Diệp Phong chợt phát hiện tòa tháp hải thần to lớn vô cùng xung quanh, lại xuất hiện từng vết nứt, sau đó vỡ vụn như thủy tinh, tan thành vô số mảnh, rơi lả tả trên đất. Thấy cảnh này, Diệp Phong có chút ngạc nhiên, vốn hắn còn tưởng mình có thể nhận được tháp hải thần, một món pháp bảo vô cùng cường đại. Sở Hoàng bay trở lại vào trong đầu Diệp Phong, nói, thứ chống đỡ tòa